Chương 1711, màu đen hoa. 1711 màu đen hoa rất nhanh, dục ảnh liền dẫn lấy mục tiên đồ đi tới Lục Vân trước mặt. Tiểu hồ ly cũng muốn đến, nhưng lại bị dục ảnh khuyên trở về. Tại kể ra nguyên do trong đó sau đó, tiểu hồ ly cũng liền từ bỏ cùng nhau đến đây dự định, đem mục tiên đồ giao cho dục ảnh. Sau đó, dục ảnh hướng phía Lục Vân thi cái lễ, liền lại thông qua hỗn loạn địa ngục về tới Hồng Nông. Mục tiên đồ bên trong, lúc đầu cư trú không ít sinh linh, bất quá bây giờ từ lâu rời đi. Cái kia vạn trận sơn đại mộ bên trong hổ vương thái tử cùng long thần thái tử, được sự giúp đỡ của Lục Vân tiến vào trong bị ngạn hoa hải ngưng kết hồn phách, trở thành chân chính sinh linh. Đã từng ngao tuyết bên người cái kia hộ vệ hắc long, cu nở dê tại chưa khỏi vết thương thế sau đó rời đi. Lúc này, mục tiên đồ bên trong chỉ còn lại thanh long thần vương. Cái này một loạt biến cố nhường Sở Tinh Nhiên bất ngờ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đường đường long tộc đệ nhất thiên tài ngao cầm vẫn diệt sau đó, một điểm hồn phách tiến vào tiên giới trở thành tiên giới thanh long thần vương, hiện tại càng là vốn tại Lục Vân bên người chờ lấy bị Lục Vân phục sinh. Ui ui ui, đừng giả bộ chết rồi, nên đi ra hít thở không khí rồi. Lục Vân gõ gõ mục tiên đồ. Mục tiên đồ không hề có động tĩnh gì. Lúc này, xuyên thấu qua Tô Tiếu Tiếu tấm gương, bọn hắn phát hiện thi thể kia bên trên kịch độc sinh linh cũng đều ngừng động tác trên tay, lại lần nữa phân giải làm kịch độc. Hai người các ngươi mang theo cái này ở phía trước mở đường. Lục Vân đem mục tiên đồ giao cho Tô Tiếu Tiếu, Tô Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, nàng đi ở trước nhất, tinh tử theo sát phía sau. Nếu là ngươi đem ngao cầm sống lại, cái kia long tộc bảo bối chỉ sợ liền không chiếm được nữa nha. Sở Tinh Nhiên nhỏ giọng nói. Chết bảo bối có người sống trọng yếu, Lục Vân nhếch miệng, nói, nếu là ngươi mang theo một cái sống sờ sờ ngao cầm trở về, long tộc còn không phải đưa ngươi nâng ở trên trời long tộc hẹp hòi không giả, bọn hắn cu nở dê bao trẻ nhất. Ngươi động đến bọn hắn một cọng tóc gáy, bọn hắn có thể đưa ngươi tháo thành tám khối đồng dạng, ngươi cứu được bọn hắn cái này đệ nhất thiên tài, bọn hắn liền có thể đưa ngươi nâng ở trên trời. Trừ phi ngao cầm này ở trong tộc không nhận chào đón. Sở Tinh Nhiên không nói gì nữa. Mấy người thận trọng tới gần cố kia thi thể khổng lồ, trong lúc đó đám kia màu đen đại điểu lại lần nữa xuất hiện, bất quá không biết nguyên nhân gì lại bị kinh sợ thối lui rồi. Tô Tiếu Tiếu cùng tinh tử hai cái càng ngày càng hưng phấn, hai người bọn họ không ngừng đối mục tiên đồ bên trong thanh long thần vương thầm nói, ngươi gọi là ngao cầm đúng không, trước chớ vội sống lại hiện tại chúng ta từ thi thể của ngươi từ thiếu thấy được 9.000 tỷ trùng kích động. Những này kịch độc có thế đều là bảo bối a, đợi chút nữa công tử đưa ngươi cứu sống. Những này kịch độc coi như đều sẽ tiêu tán trước thông thả xuống lại, chờ hai chúng ta thu thập được đầy đủ kịch độc lại. Nói, Lục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, mục tiên đổ bên trong truyền ra một luồng bất đắc dĩ ba động, thanh long thần vương cũng không phải là giả chết, mà là trạng thái của hắn bây giờ không cách nào nói chuyện, cũng vô pháp truyền lại ra tin tức tương đương với thanh long thần vương chết rồi. Hóa thành ngao cầm sinh mệnh bản nguyên. Thanh Long Thần Vương lựa chọn ơ thơ y điếm na y trở về chốn cũ, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì cái kia tự liệt thế giới sắp thành thủ. Long tộc mặc dù đã có thuộc về đại đạo tự liệt của chính mình thế giới, nhưng là đại đạo tự liệt thế giới loại vật này, ai cũng sẽ không ngại ít, Long tộc tự nhiên cũng muốn xuất thủ tranh một chuyến rồi. Đồng dạng, Mặc Nhiễm nhất tộc người cũng tới Mặc Nhiễm Đông ngưng trở thành cái này luân hồi chi địa thời không thủ vệ. Liền có thể nói rõ hết thảy. Cuối cùng, có mục tiên đồ mở đường, mấy người thuận lợi đạp vào thi thể của ngao cầm. Giờ phút này, thi thể của ngao cầm phía trên, những thứ kịch độc kia biến thành sinh linh đều đã lại lần nữa hóa thành kịch độc, nhưng là tòa kia chưa hoàn thành tế đàn, nhưng như cũ đứng vững ở đó. Tế đàn cao lớn, trên đó khắc lục lấy đủ loại quỷ dị tới cực điểm phù văn. Lục Vân chú ý tới, tế đàn trung ương, lại còn có một cái truyền tống trận. Là vì đem ta truyền tống đến đây đi, Lục Vân nhìn chằm chằm mục tiên đồ, tức giận nói. Mục tiên đồ không nhúc nhích tí nào. Ta khuyên ngươi tốt nhất hủy đi mục tiên đồ. Đột nhiên, Sở Tinh Nhiên mở miệng nói. Hủy mục tiên đồ, Lục Vân khẽ giật mình. Mục tiên đồ là thần bản nguyên chỗ vẽ mà thành, mục tiên đồ không hủy đi, thần bản nguyên liền không cách nào trở về đến bản thể của hắn, mà hắn cu nở dê vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại đỉnh phong ở bên ngoài. Thần cũng là sư tôn cự đầu. Sở Tinh Nhiên nói ra. Cái kia Mặc Y Ghi là ai trợn? Lục Vân mở miệng hỏi. Ta biết, ngươi ở trong Hồng Mông tính toán mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải là Hồng Mông, cũng không phải tiên giới mà là Mặc Y Lìa. Mặc Y Lìa đến tột cùng là lai lịch gì, vì cái gì ngươi muốn đối phó nàng? Lục Vân không khỏi truyền âm hỏi. Ngươi tin tưởng không tự chủ được sao? Sở Tinh Nhiên thở dài một hơi, trong cõi u minh hạ xuống một loại ý chí, bức bách ta đi đối phó vị kia nữ quân, về phần tại sao, ta cũng không biết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Mặc Y Lìa cũng là nhận một loại nào đó ý chí ảnh hưởng, một mực đang tìm kiếm đế tỷ, cùng đế tỷ bên trong ma đầu đồng quy vu tận. Lục Vân nhìn thoáng qua Tô Tiếu Tiếu mục tiên đồ trong tay, hắn cũng không có làm ra quyết định gì. Thần tướng chính mình bản nguyên biến thành mục tiên đồ, hiển nhiên có hắn dụng ý, mục tiên hai chữ, cũng có được cực kỳ khắc sâu dụng ý. Nơi này còn có những người khác tới qua trong lúc bất chợt, ngay tại thu thập kịch độc tinh tử trong lúc bất chợt cầm lấy một cái hóng ánh sáng long lanh xương đầu đã hóa thành tinh hình, hiển nhiên cũng là một cường giả. Lục Vân nhìn thoáng qua. Sau đó nhìn về phía Hải Đông Lâm, nói, là một cái gọi Hải Thiên Thu Giao Nhân. Hải Đông Lâm chính là Giao Nhân nhất tộc, mà cái xương đầu kia chủ nhân cũng là Giao Nhân, phải cùng Hải Đông Lâm có chu tờ quan hệ. Thiên Thu Hải Vương vợ ơ y mà cũng đã chết. Hải Đông Lâm thoáng ngơ ngác một chút sau đó, hắn nhếch miệng. Tựa hồ ngươi cũng không thương tâm. Lục Vân hơi kinh ngạc. Lúc trước Phù Du Hải Vương... Lại đến bây giờ Thiên Thu Hải Vương bọn hắn đều chết ở trước mặt Hải Đông Lâm, mà Hải Đông Lâm cảm xúc ở giữa vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì buồn sắc. Có gì có thể thương tâm? Hải Đông Lâm nói ra, chúng ta tứ đại Hải Vương riêng phần mi nhờ thống ngự một biển, cũng đều hướng Hải Hoàng hiệu chung, nhưng giữa chúng ta lại cũng không là cái gì đồng liêu, trên lý luận mà nói, nên tính là đối địch. Đã từng Hải Hoàng dưới trướng có 18 đại Hải Vương, chính ta liền tự tay chém 3 cái. Lục Vân không nói thêm gì nữa rồi. Tô Tiếu Tiếu cùng Tình Tử tiếp tục ở chỗ này thu thập kịch độc, một bên tìm kiếm lấy cái gì. Quả nhiên, mục tiên đồ đi vào nơi này sau đó, những thứ kịch độc kia sinh linh liền cũng không có xuất hiện nữa. Đột nhiên, Lục Vân thần sắc khẽ động, hắn mở ra bàn tay, một đóa màu đen bỏ ra hiện ở trong tay của hắn. Đóa này màu đen hoa tổng cộng có 6 cánh, như là màu đen thủy tinh điêu khắc thành. Chính là Lục Vân lại hắc ám chi địa bên trong, thu lấy thế giới mảnh vỡ thời điểm lấy được đóa hoa kia. Lúc này, đóa này màu đen hoa trong lúc bất chợt xuất hiện tại Lục Vân trong tay, dần dần lơ lửng đến giữa không trung, phóng xuất ra một đạo màu đen gợn sóng. Sở Tinh Nhiên tại nhìn thấy đóa này màu đen hoa sau đó, sắc mặt lập tức trở nên dị thường hoảng sợ. Cái này, thứ này làm sao sẽ rơi xuống trong tay của ngươi? Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn liên tiếp lùi lại. Lục Vân cùng Hải Đông Lâm một mặt mở mịt. Ở trong hắc ám chi địa lấy được. Lục Vân đi lên phía trước, lại đem đóa này màu đen hoa bắt trở về. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.